tính chất đặc biệt của quả, của nghiệp. Nếu bất thiện nghiệp nào có cơ hội cho quả, thì quả của ác nghiệp là quả khổ, quả xấu, mà chủ nhân của ác nghiệp ấy hoàn toàn bị động, không có quyền lựa chọn, chỉ phải chịu quả của ác nghiệp ấy như người thừa kế cấm má đa gia đô mà thôi, không có quyền phủ nhận được. Nếu đại thiện nghiệp nào có cơ hội cho quả, thì quả của đại thiện nghiệp là quả an lạc, quả tốt mà chủ nhân của đại thiện nghiệp ấy hoàn toàn bị động, không có quyền lựa chọn, chỉ hưởng quả của đại thiện nghiệp ấy như người thừa kế cấm má đa gia đô mà thôi, tùy theo quả của nghiệp, không theo ý muốn của mình được. Tuy nhiên, quả khổ, quả xấu của ác nghiệp nào hoặc quả an lạc, quả tốt của đại thiện nghiệp nào không chỉ trực tiếp riêng cho chủ nhân của nghiệp ấy, mà quả khổ, quả xấu của ác nghiệp ấy hoặc quả an lạc, quả tốt của đại thiện nghiệp ấy còn gián tiếp làm ảnh hưởng đến những người thân gần gũi, thân cận với chủ nhân của nghiệp ấy nữa. Thật vậy, xin trích dẫn hai tích để chứng minh như sau. Quả khổ của ác nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận. Ngài trưởng lão Lôsaka Tích Xá trong tích Lôsaka Chà Tá Cá được tóm lược như sau. Trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, tiền kiếp của Ngài trưởng lão Lôsaka Tích Xá là vị tỳ khưu trụ trì tại ngôi chùa Lạc. Vị tỳ khưu còn là phàm nhân có giới, thường thực hành pháp hành thiền tuệ, bồi bổ các pháp hành ba la mật cho được đầy đủ. Thí chủ xây dựng ngôi chùa làng, rồi thỉnh vị tỳ khưu về làm trụ trì, xin hộ độ các thứ vật dụng cần thiết đến chư tỳ khưu trong chùa. Hằng ngày vị tỳ khưu trụ trì đi khất thực, rồi độ vật thực tại nhà thí chủ. Một hôm, một vị khách tăng là bậc thánh A-ra-hán từ phương xa đến đứng khất thực trước nhà thí chủ. Khi nhìn thấy ngài khách tăng, thí chủ liền phát sinh đức tin trong sạch nơi ngài khách tăng. Ông ra tận nơi kính thỉnh ngài trưởng lão vào nhà, thỉnh ngài trưởng lão ngồi chỗ cao quý, rồi kính dâng cúng dường vật thực đến ngài khách tăng. Ngài trưởng lão độ vật thực xong thì người chủ kính thỉnh ngài thuyết pháp. Sau khi lắng nghe chánh pháp, thí chủ phát sinh đức tin vô cùng hoan hỷ, kính thỉnh ngài trưởng lão khách tăng đến nghỉ lại tại ngôi chùa. Vị tỳ khưu trụ trì theo dõi thấy người thí chủ lần đầu tiên gặp ngài khách tăng này, cung kính đón tiếp niềm nở, khiến cho vị tỳ khưu trụ trì nghĩ rằng: ta là vị trụ trì tại ngôi chùa nhiều năm mà ông thí chủ không đối xử với ta một cách niềm nở như ngài khách tăng này. Vì vậy, vị tỳ khưu trụ trì dẫn ngài khách tăng về chùa tiếp đón một cách lạnh nhạt. Vị tỳ khưu trụ trì chỉ phòng nghỉ cho ngài trưởng lão. Ngài trưởng lão khách tăng làm vệ sinh căn phòng xong, rồi ngài ngồi nhập quả định phá lá Samabatti, làm cho thân tâm được an lạc. Và buổi chiều, người thí chủ đi với những người nhà đem qua các thứ thuốc trị bệnh đến chùa. Người thí chủ vào đảnh lễ vị tỳ khưu trụ trì, cúng dường đến vị tỳ khưu trụ trì một phần, rồi bạch hỏi rằng: kính bạch ngài trụ trì, ngài trưởng lão khách tăng nghỉ ở phòng nào? Bạch ngài. Vị tỳ khưu trụ trì chỉ cho ông thí chủ biết căn phòng nghỉ của ngài khách tăng. Ông thí chủ đến hầu đảnh lễ ngài trưởng lão khách tăng, rồi kính dâng những hoa và các thứ thuốc trị bệnh như bơ lỏng, mật ong, dầu, vân vân, rồi kính thỉnh ngài trưởng lão khách tăng thuyết pháp. Ông thí chủ và những người nhà ngồi lắng nghe chánh pháp đến tối. Ông thí chủ ra đốt đèn cúng dường đến cây đại bồ đề, ngôi bảo tháp, đốt đèn xung quanh làm cho ngôi chùa sáng tỏa mọi nơi. Rồi ông thí chủ vào đảnh lễ ngài trụ trì, rồi bạch rằng: kính bạch ngài trụ trì, con kính thỉnh ngài và ngài trưởng lão khách tăng ngày mai đến thọ thực tại tư gia của con. Bạch ngài. Kính bạch như vậy xong, ông thí chủ đảnh lễ xin phép trở về nhà. Hằng ngày ông thí chủ thỉnh ngài trụ trì đi đến thọ thực tại nhà. Hôm ấy ông thí chủ có thỉnh ngài trưởng lão khách tăng ngày hôm sau cùng đến thọ thực tại nhà ông. Vị tỳ khưu trụ trì nghĩ rằng: ông thí chủ này mới gặp ngài khách tăng hôm nay mà đối xử cung kính đặc biệt với ngài khách tăng hơn cả với ta đã ở tại ngôi chùa này từ lâu. Nếu ngài khách tăng ở lại ngôi chùa này thì ông thí chủ đâu còn cung kính ta như trước nữa. do tính ganh tị nghĩ sai lầm như vậy, nên vị tỳ khưu trụ trì không hài lòng để cho ngài Khách Tăng ở lại ngôi chùa này, nhưng chưa biết làm cách nào để ngài Khách Tăng đi ra khỏi chùa mà không làm mất lòng ông thí chủ. Ngài trưởng lão Khách Tăng biết rằng vị tỳ khưu trụ trì có thái độ không muốn ta ở lại ngôi chùa này. Sáng ngày mai ta sẽ rời khỏi ngôi chùa này, trở về chỗ ở của ta. Buổi sáng ngày hôm sau, đến giờ đi khất thực, vị tỳ khưu trụ trì đánh chuông bằng cách búng ngón tay, gõ cửa bằng móng tay, rồi âm thầm mang bát đi đến tư gia của ông thí chủ. Người thí chủ ra đón rước ngài trụ trì, hai tay giật cái bát, thỉnh mời vào nhà, thỉnh ngồi trên tọa cụ đã trải sẵn. Người thí chủ đảnh lễ vị tỳ khưu trụ trì, rồi bạch rằng: Kính bạch ngài trụ trì, ngài trưởng lão Khách Tăng sao chưa đến, bạch ngài. Vị tỳ khưu trụ trì bảo với ông thí chủ rằng: Này ông thí chủ, ông kính trọng vị Khách Tăng như thế nào không biết, còn sư đã đánh chuông gõ cửa mà ông ấy vẫn chưa thức dậy. Hôm qua vị Khách Tăng đồ vật thực của ông ngon miệng, còn no cho đến ngày hôm nay. Sáng nay vị Khách Tăng vẫn còn nằm ngủ say, vậy mà ông còn kính trọng vị Khách Tăng như vậy sao? Biết vị tỳ khưu trụ trì đã đi khất thực rồi, nên ngài trưởng lão Khách Tăng mặc y mang bát bay lên hư không đến nơi khác đi khất thực. Mặc dù nghe ngài trụ trì nói về ngài trưởng lão Khách Tăng như vậy, nhưng ông thí chủ vẫn hoàn toàn không tin đó là sự thật, mà có đức tin trong sạch nên ngài trưởng lão Khách Tăng là bậc đáng tôn kính. Cho nên sau khi ngài trụ trì độ vật thực với món ăn đặc biệt gọi là ba gia xá, nấu bằng sữa bơ, mật ong, đường thốt nốt để công phu xong, người thí chủ đem cái bát rửa sạch, rồi bỏ món ăn ba gia xá vào đầy bát, đem đến bạch với ngài trụ trì rằng: Kính bạch ngài trụ trì, ngài trưởng lão Khách Tăng ấy có lẽ đi đường xa vất vả nên còn mệt, kính xin ngài đem phần vật thực này về chùa dâng đến ngài trưởng lão Khách Tăng, bạch ngài. Kính bạch xong, ông thí chủ kính dâng bát vật thực ấy đến ngài trụ trì. Ngài trụ trì nhận cái bát không hề nói lời nào. Trên đường đi trở về chùa, vị tỳ khưu trụ trì nghĩ rằng: Nếu vị Khách Tăng ấy được ăn món ba gia xá ngon miệng này, dù ta nắm cổ lôi ra khỏi chùa không dễ gì mà chịu đi ra khỏi chùa. Nếu ta đem món ăn ba gia xá đến người khác thì chắc chắn sẽ bị lộ ra nhiều người biết. Hoặc nếu ta đổ món ăn ba gia xá xuống nước thì dầu bơ nổi trên mặt nước. Hoặc nếu ta đổ bỏ trên mặt đất, các bầy chim bay lại ăn thì sẽ lộ ra nhiều người biết. Vậy ta nên đổ bỏ món ăn ba gia xá này nơi nào? Vừa đi vừa nghĩ, và nhìn thấy đám cháy, vị tỳ khưu trụ trì đi thẳng đến gần đám cháy, ngồi xuống đào đất, đổ bỏ món ăn ba gia xá xuống lỗ, lấp đất, cào đống than hồng phủ lên, chất thêm củi đốt cháy, rồi đứng dậy. Như trút bỏ được gánh nặng, chắc chắn không có ai hay biết được việc làm của mình. Vị tỳ khưu trụ trì nhẹ nhõm đi trở về chùa. Khi đến chùa, vị tỳ khưu trụ trì không thấy ngài trưởng lão Khách Tăng, nên nghĩ rằng ngài Khách Tăng ấy có lẽ là bậc thánh A-ra-hán, biết được ác tâm xấu xa đê tiện của ta, nên ngài đã bỏ đi đến nơi khác rồi. Ôi, ta đã tạo ác nghiệp nặng nề tồi tệ quá. Từ đó về sau, vị tỳ khưu trụ trì vô cùng ăn năn hối hận, nên lâm bệnh nặng. Không lâu, vị tỳ khưu trụ trì ấy chết. Sau khi chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi địa ngục, chịu thiêu đốt trong cõi địa ngục suốt thời gian 100.000 năm mới mãn quả của ác nghiệp ấy. Khi thoát ra khỏi cõi địa ngục, năng lực của ác nghiệp còn di sót, nên tiếp tục cho quả tái sinh kiếp sau làm dạ xoa suốt 500 kiếp, mỗi kiếp đều chịu cảnh đói khổ, đến gần chết mới được ăn no một lần rồi chết. Trong vòng tử sinh luân hồi, sinh kiếp nào thuộc về loại chúng sinh nào không chỉ một mình chịu cảnh đói khát mà còn làm cho những chúng sinh gần gũi khác cũng bị ảnh hưởng quả của ác nghiệp làm cho đói khổ, nên kiếp nào cũng bị xua đuổi ra khỏi nhóm. Mỗi hậu kiếp của vị trụ trì đều bị đói khổ cho đến khi gần chết mới được ăn no một lần rồi chết. Kiếp chót của vị tỳ khưu trụ trì. Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp của vị tỳ khưu trụ trì kiếp chót đại thiện nghiệp cho quả là đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm, bá tí sánh thí xích tả, làm phận sự tái sinh kiếp chót đầu thai thuộc hạng người Tí Hệ Tú Cá Bú Gá Lá, người Tam Nhân, trong xóm 1000 gia đình dân chài trong vùng Cố Xá Lá. Trong ngày đầu thai vào lòng mẹ, những người trong 1000 gia đình dân chài đem lưới đi bắt cá trong sông, hồ, mọi nơi đều không bắt được con cá nhỏ nào cả. Những ngày tiếp theo cũng như vậy. Trong khi người đàn bà mang thai, sớm 1000 gia đình dân chài bị cháy nhà liên tiếp 7 lần, bị phạt già 7 lần. Sớm 1000 gia đình phải chịu bao nhiêu nỗi đói khổ, thiếu thốn, không có nơi nương tựa. Khi ấy, vị trưởng sớm thông báo các gia đình trong sớm họp lại rồi nói rằng: "Thưa quý bà con, trong sớm 1000 gia đình chúng ta từ trước đến nay chưa có xảy ra những tai nạn liên tiếp như thế này, chưa từng gặp cảnh đói khổ như thế này. Trong 1000 gia đình chúng ta chắc có Ca Lá Khá Ni, người suối quẩy. Vậy chúng ta nên chia ra làm hai nhóm riêng biệt, mỗi nhóm có 500 gia đình. Nhóm 500 gia đình không có người mẹ mang thai thì làm ăn bình thường như trước. Nhóm 500 gia đình có người mẹ mang thai thì vẫn làm ăn vất vả đói khổ, cho nên chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm có 250 gia đình. Nhóm 250 gia đình có người mẹ mang thai thì vẫn làm ăn vất vả đói khổ, cho nên chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm có 125 gia đình. Và cứ chia hai nhóm như vậy, cuối cùng chỉ còn hai gia đình. Mọi người biết gia đình có người mẹ mang thai là gia đình có người Ca Lá Khá Ni, người xú quẩy, nên họ xua đuổi gia đình này ra khỏi xóm nhân chài. Gia đình có người mẹ mang thai hàng ngày phải chịu cảnh đói khổ, nhưng thai nhi trong bụng mẹ là kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán. Cho nên dù đói khổ thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến sinh mạng của thai nhi được. Thai nhi đủ tháng, người mẹ sinh ra đứa bé trai. Mẹ cha nuôi dưỡng đứa con rất vất vả khổ cực, cho đến khi đứa con khôn lớn đi lại được. Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh thành đi xin ăn. Người mẹ trao cho đứa con cái bát đất nung, dạy bảo đứa con trai rằng: "Này con đáng thương, mẹ đã khổ vì con suốt mấy năm qua, thân mẹ gầy yếu, không thể lo nuôi dưỡng con được nữa. Con nên cầm bát đi xin ăn nhà đằng kia." Dạy bảo đứa con trai như vậy xong, người mẹ lẩn trốn đi nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một mình đi xin ăn bữa có bữa không, chưa có bữa nào được no bụng cả, sống lây lất qua ngày. Đứa bé trai sống lang thang dứt dưỡng, nằm ngủ nơi này nơi khác, không tắm giặt, thân thể dơ giấy, đáng ghê tởm, miễn sao kiếm sống lây lất qua ngày là được. Ngài đại trưởng lão Sariputta tế độ đứa bé trai. Năm lên 7 tuổi, đứa bé trai ngồi bên cạnh nhà, lượm từng hạt cơm mà người ta rửa nồi đổ bỏ như loại quà. Khi ấy, ngài đại trưởng lão Sariputta đi khất thực trong kinh thành Savatthi, nhìn thấy đứa bé trai đáng thương, ngài đại trưởng lão phát sinh tâm bi muốn cứu khổ, nên gọi rằng: "Này đứa bé đáng thương, hãy đến đây." Nghe ngài đại trưởng lão gọi, đứa bé ngoan ngoãn đến đảnh lễ ngài đại trưởng lão rồi chắp hai tay lại. Ngài đại trưởng lão hỏi đứa bé rằng: "Này đứa bé đáng thương, mẹ cha con ở đâu?" Đứa bé cung kính bạch rằng: "Kính bạch ngài đại trưởng lão, mẹ cha của con nói với con rằng bởi vì con làm cho mẹ cha phải chịu cảnh đói khổ nên mẹ bỏ con trốn đi rồi, bạch ngài." Ngài đại trưởng lão hỏi đứa bé rằng: "Này bé đáng thương, con muốn xuất gia hay không?" "Kính bạch ngài đại trưởng lão, con rất tha thiết muốn xuất gia, nhưng đứa bé mồ côi như con ai mà cho phép con xuất gia được." "Này đứa bé đáng thương, sư sẽ cho phép con xuất gia." Đứa bé vô cùng hoan hỷ bạch rằng: "Kính bạch ngài đại trưởng lão, xa thú, lành thai, lành thai. Kính xin ngài đại trưởng lão có tâm bi tế độ cho phép con xuất gia." Ngài đại trưởng lão Sariputta lấy vật thực cho đứa bé, dẫn đứa bé trở về đến chùa, cho tắm sạch sẽ, cạo tóc mặc y, rồi làm lễ xuất gia, trở thành Samanera, sa di có tên Losakatissa. Vị sa di Losakatissa có ít tài lộc nhất. Hàng ngày vị sa di Losakatissa đi khất thực, thí chủ để vào bát một vài giá cơm, nhìn thấy giống như đã đầy bát rồi nên không để thêm vào bát nữa. Vì vậy, hàng ngày vị sa di Losakatissa đồ vật thực không đủ no, chỉ đủ sống qua ngày thực hành phạm hạnh cao thượng mà thôi. Khi vị sa di Losakatissa có đủ 20 tuổi, Ngài Đại trưởng lão Sariputta cho phép làm lễ hành tăng sự Sangha-kamma, Upa-sambhada, nâng lên thành Bhikkhu, tỳ khu trong Phật giáo. Mặc dù hằng ngày tỳ khu Lusakatissa đồ vật thực không đủ no, nhưng vẫn tinh tấn không ngừng thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh a la hán cao thượng trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Tỳ khưu Lusakatissa đã là bậc thánh a la hán. Hằng ngày ngài trưởng lão vẫn không có vật thực đủ no, làm cho thân thể của ngài trưởng lão ngày một gầy yếu. Đến ngày ngài trưởng lão Lusakatissa sắp tịch diệt niết bàn, ngài đại trưởng lão Sariputta biết rõ ngài trưởng lão Lusakatissa sắp tịch diệt niết bàn, nên nghĩ rằng hôm nay để cho trưởng lão Lusakatissa đồ vật thực nói đủ trước khi tịch diệt niết bàn. Hôm ấy ngài đại trưởng lão Sariputta dẫn ngài trưởng lão Lusakatissa theo sau đi vào khất thực trong kinh thành Savatthi, có dân chúng đông đảo mà không có một ai cúng dường để bát một giá cơm nào cho ngài đại trưởng lão Sariputta cả. Ngài đại trưởng lão Sariputta biết rõ nguyên nhân, nên dẫn ngài trưởng lão Lusakatissa trở về chùa, rồi dạy bảo trưởng lão Lusakatissa ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ khưu tăng. Ngài đại trưởng lão sẽ cho người đem vật thực đến cúng dường. Ngài đại trưởng lão Sariputta trở lại đi khất thực trong kinh thành Savatthi. Các cận sự nam, cận sự nữ vô cùng hoan hỷ đón tiếp ngài đại trưởng lão, kính dâng cúng dường những thứ vật thực đầy đủ. Ngài đại trưởng lão Sariputta truyền bảo một người đem một phần vật thực đến chùa, gặp ngài trưởng lão Lusakatissa tại nhà ăn của chư tỳ khưu tăng, rồi dâng cúng dường những thứ vật thực ấy đến ngài trưởng lão Lusakatissa. Người nhận đem những thứ vật thực ấy trên đường đi quên hẳn, không còn nhớ đến ai cả. Cho nên ngài trưởng lão Lusakatissa ngồi đợi mà không nhận được vật thực ấy. Ngài đại trưởng lão Sariputta đồ vật thực xong trở về chùa. Trưởng lão Lusakatissa đến đảnh lễ ngài đại trưởng lão Sariputta. Ngài đại trưởng lão Sariputta truyền hỏi: "Này Lusakatissa, cô đã nhận được những vật thực rồi phải không?" "Kính bạch ngài đại trưởng lão, con không nhận được những vật thực nào cả, bạch ngài." Nghe trưởng lão Lusakatissa bạch như vậy, ngài đại trưởng lão Sariputta phát sinh động tâm, biết thời gian vẫn còn, nên ngài đại trưởng lão dạy bảo rằng: "Này Lusakatissa, con nên trở lại chỗ ngồi cũ, đợi sư phụ trở về nhé con." Vâng lời dạy, ngài trưởng lão Lusakatissa trở lại ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ khưu tăng. Ngài đại trưởng lão Sariputta đi thẳng vào cung điện của đức vua Bassenaji Kosala. Đức vua ngự ra nhận bát của ngài đại trưởng lão, suy xét không phải là thời gian để những món vật thực, nên đức vua để bát bốn thứ đồ ngọt là bơ lỏng, mật ong, dầu mè, đường thốt nốt đầy bát, rồi đem đến kính dâng bát lên ngài đại trưởng lão Sariputta. Sau khi nhận cái bát đầy bốn thứ đồ ngọt xong, ngài đại trưởng lão Sariputta đi trở về chùa. Ngài đại trưởng lão vẫn ôm cái bát, gọi trưởng lão Lusakatissa đến dạy bảo rằng: "Này Lusakatissa, con hãy lấy bốn thứ đồ ngọt mà dùng cho no đủ hôm nay." Tỳ khưu Lusakatissa không dám lấy bốn thứ đồ ngọt từ trong bát mà ngài đại trưởng lão đang ôm trên tay để dùng, nên ngài đại trưởng lão dạy bảo rằng: "Này Lusakatissa, con cứ tự nhiên lấy bốn thứ đồ ngọt từ trong bát mà dùng. Nếu sư phụ để cái bát rời khỏi tay thì chẳng còn thứ gì cho con dùng hôm nay cả." Dâng theo lời dạy bảo, ngài trưởng lão Lusakatissa đảnh lễ ngài đại trưởng lão Sariputta, rồi xin lấy bốn thứ đồ ngọt từ trong bát dùng no đủ ngày hôm ấy. Ngay ngày hôm ấy, ngài trưởng lão Lusakatissa tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đồng thời tất cả mọi ác nghiệp và mọi thiện nghiệp đã lưu trữ ở trong tâm từ vô thủy, trải qua vô số kiếp trong quá khứ cho đến trước khi trở thành bậc thánh A-ra-hán. Tất cả mọi nghiệp ấy đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, á hồ xí cầm mã, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy chư tỳ khưu làm lễ quả táng thi thể của ngài trưởng lão Lusakatissa, rồi xây ngôi tháp tôn thờ phần xá lợi của ngài trưởng lão Lusakatissa. Nghiệp và quả của nghiệp của ngài trưởng lão Lusakatissa. Vô số tiền kiếp của ngài trưởng lão Lusakatissa đã tích lũy đầy đủ đại thiện nghiệp 10 pháp hành ba la mật, nên kiếp hiện tại đại thiện nghiệp 10 pháp hành ba la mật ấy cho quả trở thành bậc thánh A La Hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Tiền kiếp của ngài trưởng lão Lusakatissa đã tạo ác nghiệp đổ bỏ vật thực của bậc thánh A La Hán, nên ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ trong mỗi kiếp bị đói khổ cho đến kiếp chót của bậc thánh A La Hán trước khi tịch diệt niết bàn. Nghiệp và quả của nghiệp là công bằng, không hề thiên vị một ai cả.